mệnh lệnh của Tu La Vương, ai cũng không dám cãi. Diễm Tâm Sư nói, bệ hạ, tuyệt sát lệnh, đã bắt đầu được chưa? Phong Liên Dực khẽ gật đầu, thân thể cử động một chút động đến vết thương do nàng gây ra. Máu màu đen từ trên ngón tay chậm rãi chảy xuống, nâng lên bàn tay chạm vào nàng, thấy trên đó vẫn còn vết máu, lông mày hơi nhíu lại. Vết thương này đau quá, vì sao lại đau đến như vậy? Là bởi vì miệng vết thương vừa gây ra sao? Khống chế băng linh huyễn điểu bay một đoạn thật xa, Hoàng Bắc Nguyệt liền lập hạ xuống dưới, mặt nạ rơi ra, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vết máu, tình trạng của nàng so với Phong Liên Dực cũng không tốt hơn. Tháo bỏ băng gạc ở trên bụng, Lục Lọi lấy một ít thuốc cầm máu và sinh cơ đan bôi lên, sau đó lại vội vội vàng vàng băng bó lại thật nhanh. Nàng trốn ở ngoại thành phía nam, trong một rừng cây rậm rạp, đứng ở trên cây cao nhất, nhìn thấy phía trước một trời tràn ngập lửa đỏ rực, nơi đó là doanh trại của lính đánh thuê, chỉ sợ bây giờ cái gì cũng không còn. Trong đêm đen, vô số bóng dáng giống như tử thần ác quỷ chạy loạn bốn phương tám hướng, tiếng chém giết, kêu la thảm thiết, truyền đến tai nàng. Diệt toàn bộ lính đánh thuê trong thiên hà, Tu La Thành vừa ra lệnh này, những người bình tĩnh trên đại lục Tạp Nhị Tháp cũng bắt đầu loạn lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử. 1. Bên cạnh đi tới vài người Tu La Thành, lưng của Hoàng Bắc Nguyệt dán chặt vào thân cây, chờ bọn họ đi xa, mới chậm rãi ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lấy ra một bình nước từ trong nạp giới, từ từ đưa lên súc miệng, đem máu đen bên trong nhổ ra ngoài, tiện thể rửa tay luôn. Sau khi làm xong những việc này, nàng thật bình tĩnh, không nghĩ bất kỳ cái gì trong đầu, ngồi im lặng giống như chuyện của cả thế giới này không có gì liên quan đến mình. Trong lòng một tiếng thở dài đột ngột vang lên, dường như có thể nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu đau lòng thì khóc ra cho thoải mái một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, không đáp lại, yểm lại nói tiếp, ta không nhìn ngươi là được rồi, ta nhắm mắt lại, thật sự nhắm mắt lại, ta không nhìn thấy gì hết, ngươi đang làm cái gì, không nhìn thấy, không nhìn thấy, ân, mắt giật giật yểm, ngươi đang làm cái gì a? Dỗ con nít sao? Yểm tự nói chuyện một mình hồi lâu, cũng không thấy ai đáp lại, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút buồn chán, nữ nhân này lòng dạ sắt đá, sao có thể dễ dàng khóc như vậy? Rơi vào đường cùng, Yểm đành phải mở mắt ra, nói Hoàng, cảnh vật trước mắt lắc lư chao đảo, một mảnh nước mơ hồ đem tất cả cảnh vật biến thành mông lung mờ ảo. Yểm ngơ ngác ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Một tiếng nức nở yếu ớt truyền đến bên tai hắn, hắn mới giật mình hiểu ra, nàng, không phải nàng đang khóc chứ? Bị phong ấn trong thân thể nàng. Hắn luôn luôn qua ánh mắt của nàng nhìn tất cả mọi thứ, không nghĩ tới, khi nàng khóc, tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy cũng là nước mắt mông lung. Yểm trầm mặc không dám mở miệng, bên tai còn vang vọng những tiếng khóc được đè thấp của nàng, dưới ánh trăng có gió, thanh âm kia giống như được gió thổi đi xa. Đối với ma thú mà nói, chuyện khóc chảy nước mắt là điều không thể tưởng tượng được, bởi vì bọn họ chưa bao giờ khóc, bọn hắn cùng loài người. Và những loại thú khác không giống nhau, ma thú hội tụ những điều tà ác, trời sinh hung bạo, không biết nước mắt là cái gì. Nhưng có lẽ, từ hôm nay trở đi hắn đã biết, hóa ra nước mắt là như vậy, sẽ chảy vào trong lòng, mùi vị lại chua xót như thế. Hoàng Bắc Nguyệt, ta là người đầu tiên nhìn thấy ngươi khóc phải không? Đợi đến khi tiếng khóc của nàng dần dần ngừng lại, Yểm mới mở miệng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng suy nghĩ. Con ngươi lạnh lùng đảo qua một cái nói, ngươi không phải người. Yểm, đây chẳng phải là phân biệt đối xử sao? Này này, là ta quan tâm đến ngươi, nếu thật sự ngươi đau lòng như vậy, đem ta thả ra ngoài, ta giúp ngươi đi giết hắn. Yểm hung dữ nói. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, dùng ống tay áo lau lau mắt. Sau khi khóc xong, trong lòng thật sự thoải mái không ít. Nàng cũng không cảm thấy chuyện khóc lóc ở trước mắt Yểm mất mặt cỡ nào. Làm người vốn nên như vậy, lúc muốn cười thì có thể cười, thời điểm muốn khóc thì lập tức khóc. Nghe được Yểm nói như vậy, nàng cúi đầu cười một tiếng, nói,

Nếu tên Nguyệt Giá kia biết được bọn họ đã đi rồi liệu có còn tuân thủ ước hẹn mà đến đây không? Một vị trưởng lão khá lớn tuổi vô cùng lo lắng hỏi. Vũ Văn Địch ngồi bên dưới lập tức trả lời. Đại trưởng lão, nếu Nguyệt Giá các hạ đã đồng ý thì nhất định sẽ đến. Người không cần phải quá lo lắng. Địch thiếu gia, tính tình của ngài quá lương thiện. Không biết lòng người trên thế gian này vô cùng hiểm ác. Chuyện liên quan đến vấn đề sống chết, nàng ta sao có thể dễ dàng đến đây được chứ? Đại trưởng lão lắc đầu, đứng lên, ta thấy, việc cứu thập nhất hoàng tử vẫn nên nghĩ cách khác thôi. Đại trưởng lão, thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, Vũ Văn Chiến bên này lập tức lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng vừa mới mở miệng, một bóng người đã đột nhiên xuất hiện trước cửa. Một cỗ hơi thở rét lạnh từ bên ngoài thổi vào, mọi người sửng sốt. Trong lúc đám cao thủ vẫn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, chuẩn bị tốt hết chưa? Vũ Văn Địch đứng bật dậy, vẻ mặt ủ ê khi nãy đã được thay bằng một nụ cười sáng lạ, đều đã chuẩn bị xong. Vũ Văn Chiến lúc này mới nhận ra, người đi vào chính là người luôn thích mang mặt nạ quỷ, Nguyệt Giá các hạ, trái tim đang treo cao lập tức buông xuống. Người ta chịu đến là tốt rồi. Vị Nguyệt Dạ này quả nhiên không làm cho người khác thất vọng. Đã đồng ý việc gì thì nhất định dám làm. Khiến cho người người bội phục. Vũ Văn Chiến tự tay cầm một cái túi da trâu đưa cho nàng. Đây là bản đồ thiết kế của Hoàng Cung. Bởi vì đã trải qua hàng trăm năm. Trong cung cũng tu sửa nhiều chỗ. Cho nên có vài nơi sẽ không còn giống với ban đầu. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh tay nhận lấy túi da trâu. Mở ra. Chỉ thấy bên trong là bản vẽ hoàng cung, mặt giấy có chút ố vàng. Nàng nhìn sơ qua, trong đầu nhanh chóng ghi nhớ, sau đó đem tấm bản đồ bỏ vào trong nạp giới, xoay người bước đi. Phái người ở bên ngoài chờ ta, nhưng ta phải nói trước một chuyện, ta có thể đem người ra ngoài đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối không thể bảo đảm hắn sẽ không bị thương. Ngài có thể cứu được thập nhất hoàng tử ra ngoài đã là việc vô cùng may mắn. Hắn bị chút thương tổn cũng không sao cả. Vũ Văn Địch theo nàng ra ngoài. Thế nhưng vừa đi tới cửa, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn mất tăm. Hắn có chút ngỡ ngàng đứng im trong chốc lát, sau đó xoay người trở lại. Đại trưởng lão mới đây còn nghi ngờ nàng bây giờ cũng đang đứng ở cửa cúi đầu, gương mặt có vài phần xấu hổ. Ở thời cổ đại, lúc xây dựng Hoàng Cung, người ta thường sẽ xây thêm một số thông đạo bí mật để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Sau này việc xây thông đạo dần trở nên thịnh hành, đám quý tộc cũng thường xuyên xây dựng vài cái trong phủ đệ của mình. Ân, thông đạo, lối ra ngoài. Tuy nhiên, mật đạo của Hoàng Cung chính là một bí mật to lớn. Ngoại trừ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu của mỗi triều đại gia sẽ không có người thứ ba biết đến. Năm đó gia tộc Vũ Văn là người giám sát việc xây dựng Hoàng Cung. Bọn họ đã lén giấu một bộ phận bản đồ thiết kế, tuy rằng không được đầy đủ. Thế nhưng những lối đi phức tạp này cũng không thể làm khó được nàng. Xung quanh thành có một con sông đào, mà bên dưới cây cầu lớn bắc qua con sông chính là lối vào của mật đạo. Nàng gỡ một vài tảng đá ra, nhấc chân đi vào, một cỗ hương vị ẩm mốc lập tức đập thẳng vào mặt. Trên mặt đất cực kỳ ẩm ướt, chỉ cần bước một cái sẽ có dấu chân in lại. Cũng may khung đỡ trên đỉnh đầu rất vững chắc, tuy đã trải qua thời gian vài trăm năm nhưng vẫn không sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, nghĩ cách cứu thập nhất hoàng tử. 6. Mật đạo này đã mấy trăm năm không có ai ra vào. Hoàng Bắc Nguyệt di chuyển rất nhanh. Ngõ ngách của Hoàng Cung nàng đã sớm ghi nhớ trong đầu. Cho dù không quan sát kiến trúc xung quanh nàng cũng có thể dự đoán được mình đã đi tới đâu. Mặc dù đang ở trong mật đạo, thế nhưng bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn rất nhẹ nhàng. Những nơi như thế này bình thường đều sẽ có lỗ thông gió. Nếu nàng đi quá mạnh, tiếng bước chân của nàng sẽ theo đó truyền ra ngoài. Tới lúc đó người của Tu La Thành kéo tới đây, mọi chuyện sẽ không tốt. Ước chừng gần đến khu vực phụ cận cung Phượng Nghi của Nhã Hoàng Hậu, trước mắt nàng lập tức xuất hiện vài ngã rẽ. Càng đến gần trung tâm Hoàng Cung thì lối rẽ càng nhiều, giống như dây thừng bện thành một mối, quanh co khúc khuỷu, rất khó để tìm thấy lối ra. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn đám ngã rẽ trước mắt, trong đầu dần dần nhớ lại bản đồ Hoàng Cung. Ngay khi nàng chuẩn bị lấy tấm bản đồ ra xem một chút, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.